Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, món ăn này. Chính ta ăn, pha long hàng, mà lại là muốn 97 phần long hàng. Cái này 10 điểm khảo nghiệm đầu bếp trưởng khống hỏa hầu năng lực. Bất quá bộ phương đối với hỏa hầu trưởng khống ngược lại là không có nhiều mặt đau. Bởi vì hắn có khống hỏa kỹ tại. Đối với hỏa hầu trưởng khống so với còn lại đầu bếp càng thêm thuận buồm xuôi gió. Huyền Vũ Oa là chủ thần sáo trang. Có thể theo bộ phương tâm ý biến hóa thành bất luận cái gì kiểu dáng nồi. Pha long hàng cần thiết nồi cùng phổ thông đồ ăn nồi không giống nhau. Theo bộ phương tâm thần biến hóa. Này Huyền Vũ Oa cũng là dần dần biến hóa. Nồi trên mặt từng đạo lăng nổi lên. Đây là nồi lăng. Có thể trợ giúp pha long hàng lúc, có thể pha ra đẹp mắt hoa văn. Đem này ma long thịt lấy ra. Đây là một khối nhất chỉ nửa dày thịt rồng. Tuyển dụng là long eo đi lên. Không đến xương sống lưng chỗ khối thịt kia. Chỗ này thịt là cả con rồng trên thân vị trí tốt nhất. Bởi vì long nơi hông vận động ít, cho nên chất thịt trong bắp thịt hàm lượng tương đối ít. Đại đa số đều là loại kia nhiều chất lỏng mỡ thịt. Hơn nữa còn không phải loại kia ăn một lần liền đầy mỡ mỡ. Xoa bóp khối kia thịt rồng. Thịt rồng thân trên liền tồn tại nhìn rất đẹp thịt văn. Dùng thiên sơn linh tuyền thủy đem những này thịt văn rửa ráy sạch sẽ về sau. Thả đang chuẩn bị tốt thanh hoa từ trong mâm dự bị. Mà bộ phương làm theo tiếp tục chuẩn bị pha long hàng trình tự. Bộ phương hé miệng. Một đoàn ngọn lửa màu vàng sậm chính là dâng lên mà ra. Chui vào Huyền Vũ Oa dưới đáy. Oanh, hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát. Nhiệt độ bắt đầu phi tốc kéo lên. Chỉ là một hồi, Huyền Vũ Oa mặt ngoài chính là có nhiệt độ nổi lên. Khuynh đảo nhập dầu nước. Lộc cộc dầu nước bao trùm ở toàn bộ nồi mặt. Suy suy suy, nóng hôi hổi mà lên. Nhập nồi dầu nước chỉ chốc lát sau chính là dâng lên nhiệt độ cao. Có yên khí tràn ngập ra. Dầu nước tuyển dụng kỳ thực cũng rất lợi hại quan trọng. Bộ phương cau mày, hắn cảm thấy là thời điểm đổi một chút dầu nước. Lúc nào có rảnh có thể đi ép chút dầu tới. Tốt dầu có thể làm cho món ăn mùi thơm nâng cao một bước. Đây là một cái không thể coi thường điểm. Chảo dầu bên trên, mạo đằng lên nhàn nhạt khói trắng. Bộ phương thủ trưởng duỗi ra. Tại này nồi trên mặt phương lắc lắc. Cảm thụ một phen nhiệt độ về sau. Hơi hơi gật gật đầu, lấy ra khối kia chuẩn bị kỹ càng bậc thang hình dáng thịt rồng. Dùng tranh thủ thời gian hút nước giấy đem thịt rồng mặt ngoài nước đọng đều là hút khô. Sau khi làm xong những việc này, bộ phương là đem khối kia thịt rồng cẩn thận để vào trong nồi. Suy suy suy, vừa vào nồi, nhất thời trong nồi chính là vang dội tiếng xèo xèo vang. Yên khí dần dần dày. Còn có một cỗ mùi thịt trong nháy mắt dâng lên. Mùi thơm này, nhượng bộ phương đều là không khỏi đứng thẳng động một cái mũi. Khối này thịt rồng bắp thịt tương đối ít. Vừa vào nồi, bị nướng về sau, mùi thơm trong nháy mắt bắn ra. Lay động người hơi thở, để cho người ta không khỏi trầm luân. Không tệ, chấm ngoặc kép, bộ phương tán thưởng một câu. Ánh mắt rơi trong nồi. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này ma long. Còn tưởng rằng cái này ma long thịt cũng không phải là cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cái này thịt rồng pha đứng lên thế mà như thế thơm nức. Thịt rồng vừa vào nồi. Bộ phương cũng chưa từng di động hắn. Bởi vì không cần thiết di động. Lúc này, nồi nhiệt độ vừa vặn. Tiếng xèo xèo vang. Đêm này thịt rồng trong trình độ toàn bộ khóa lại. Dạng này pha đi ra thịt rồng mới có thể tươi non nhiều chất lỏng. Mà lại lúc này, cũng là tại sáng lập hoa văn thời điểm. Hơi rời một cái động, có thể sẽ phá hư này hoa văn tạo thành. Bộ phương trong tinh thần hải, như tơ như sợi tinh thần lực thoát ra. Quấn quanh ở Huyền Vũ Oa bên trên. Tại pha long hàng thời điểm, tâm thần nhất động, đêm này thiên địa huyền hỏa nhiệt độ yếu bớt. Hóa thành tiểu hỏa chậm rãi dầu pha. Suy suy suy, trong nồi dầu nước văng khắp nơi. Thịt rồng cũng là tại rất nhỏ run run. Đáy nồi hạ long thịt đã bắt đầu xuất hiện rất nhỏ biến sắc. Trên thịt phương cùng phía dưới chất thịt nhan sắc trở nên rõ ràng. Long cốt thái đao trong tay hắn hiển hiện. Một tiếng long ngâm, long cốt thái đao hóa thành tiểu đao bộ dáng. Nhẹ nhàng tại Long Hằng một bên. Chuyển rời một chút, xoay tròn 70 độ. Trong nồi lại lần nữa vang lên xùy âm thanh. Yên khí mạo đằng mà lên. Bộ phương di động về sau liền để cho nó tiếp tục dầu pha. Dạng này liền có thể pha ra hình lưới hoa văn. Bộ phương tinh thần lực thời khắc cảm ứng đến trong nồi chất thịt biến hóa. Dù sao hắn phải bảo đảm 9-7 phần. Pha quá lâu, thịt rồng liền sẽ già đi. Đến lúc đó sẽ ảnh hưởng cảm giác. Bộ phương thủ trưởng hơi hơi nâng lên một chút. Hỏa diễm không ngừng biến đổi nhiệt độ. Một hồi về sau, này thịt rồng mặt ngoài bắt đầu có nước thịt phân ra. Trong không khí tràn ngập mùi thơm trở nên càng ngày càng đậm. Để cho người ta mồm miệng đều là không khỏi nước miếng. Thật không bình thường hương. Giải lên chuẩn bị kỹ càng đồ gia vị. Những này đồ gia vị một chút. Này mùi thịt liền trở nên càng hương. Không chỉ là nhà bếp. Liền liền trong nhà hàng tất cả mọi người là bị cỗ này mùi thơm cho quấn chặt lấy. Trong nhà hàng, Thiên Cơ Thánh Sư, chắp lấy tay phiêu nhiên mà tới. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều sẽ đến cái này thao thiết trong nhà hàng. Dù sao Thiên Cơ Thánh Nữ ở chỗ này, hắn không dám chậm trễ chút nào. Bây giờ Tiềm Long Đại Lục đã coi như là sinh linh đồ thán. Những cái kia Minh Khư sinh linh không ngừng dùng thủ đoạn đặc thù chuyển vận quân đội mà đến. Quân đội vừa vào Tiềm Long, chính là hướng thành trì tiến công. Khiến cho Tiềm Long Đại Lục thổ dân cùng những cái kia Minh Khư sinh linh triển khai đại chiến. Chiến hỏa liên thiên, bây giờ, trừ Vô Tận Hải chưa từng có chiến hỏa. Đại lục các cái địa phương đều là có Minh Khư ma vật xuất hiện. Mặc kệ là cái góc nào, tại nơi hẻo lánh, đều là có Minh Khư sinh linh. Không thể không nói, đây thật là một tràng tai nạn. Cái này hay là bởi vì Tinh La Thiên Bàn bị hủy. Thiên đạo có thiếu, thiếu mở một cái lỗ hổng, vẻn vẹn một cái lỗ hổng liền để cho nhiều như vậy Minh Khư sinh linh xâm lấn. Một khi bây giờ cùng Tinh La Thiên Bàn dung hợp lại cùng nhau Nghê Nhan bị giết chết. Này toàn bộ Tiềm Long Thiên đạo có thể sẽ băng liệt càng lắm lời hơn tử. Đến lúc đó, liền thật sự là tận thế. Cho nên Thiên Cơ Thánh Sư hiện tại phải thật tốt bảo vệ tốt Nghê Nhan. Nàng không thể có bất kỳ sơ thất nào. Dựa theo hắn lý giải, Nghê Nhan tốt nhất vẫn là mang về Thiên Cơ Thánh Địa. Dùng Thiên Cơ Đại Trận bảo vệ, như thế hẳn là an toàn nhất. Cái này quán ăn tuy nhiên có cường giả thủ hộ. Thế nhưng là, cường giả kia dù sao cũng là Minh Khư sinh linh a. Hắn muốn mang đi Nghê Nhan. Thế nhưng là trong lòng của hắn khổ. Hắn đánh không lại này tự luyến nam tử. Cũng không có chút nào lòng tin đánh thắng được cái kia ghé vào ngộ đạo thụ. Hạ, nằm ngáy o o mập hắc cẩu. Cho nên hắn chỉ có thể mỗi ngày hướng quán ăn chạy. May mắn, bữa ăn này quán món ăn khẩu vị ngược lại là rất không tệ. Hắn chu du đại lục, ăn vô số mỹ thực. Vẫn là bộ phương mỹ thực nhượng hắn trí nhớ khắc sâu. Hôm nay, hắn vừa bước vào quán ăn. Chính là ngửi được trong không khí tràn ngập đặc biệt mùi thịt. Thịt này hương nhượng hắn toàn thân lỗ chân lông đều hơi hơi nở rộ. Đây là cái gì mùi thơm? Vì sao như thế thơm? Mạc Thiên Cơ tâm thần run lên. Nhìn về phía này ngồi tại trên bàn cơm mong mỏi cùng trông mong một đám người. Lão Mạc A, người đến A, Vương sáng nay vừa mới xách đầu mới nguyên liệu nấu ăn cho bộ lão bản. Bộ lão bản nói muốn nghiên cứu món ăn mới phẩm. Cái này không cho chúng ta chờ lấy a. Minh Vương ngươi a nhìn thấy Mạc Thiên Cơ. Vẫy vẫy tóc mình. Nói. Theo Mạc Thiên Cơ mấy ngày nay không ngừng hướng quán ăn chạy. Minh Vương ngươi a cùng hắn ngược lại là có chút quen thuộc. Đương nhiên. Mạc Thiên Cơ đối Minh Vương ngươi a vẫn còn có chút căm ghét. Dù sao gia hỏa này thân thủ lột sạch hắn y phục. Loại này thâm cừu đại hận. Không phải tùy tiện tán gẫu mấy ngày liền có thể hóa giải. Bất quá đối với bộ phương món ăn mới phẩm, Mạc Thiên Cơ ngược lại là cũng có chút chờ mong. Hắn đôi mắt sáng lên, kéo một cái ghế, cũng là ngồi tại trên bàn cơm cùng mọi người liếc một chút. mong mỏi cùng trông mong chờ đợi bộ phương món ăn mới. Trong không khí mùi thịt càng thêm nồng đậm, nhượng mỗi người đều là không khỏi nheo mắt lại. Trong phòng bếp, mùi thịt nồng đậm đến cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Này Huyền Vũ Oa trong, Long Hàng nhan sắc trở nên 10 phần sáng chói, giống như là từng đạo chỗ xung yếu sắc trời mang. Năng lượng ba động không bình thường kịch liệt, bộ phương híp mắt, tinh thần lực cuồn cuộn phun trào, như xúc tu đồng dạng bao trùm ở này thịt mặt ngoài. Hắn đem Long Hàng lật một mặt, này dầu pha tốt một mặt lật qua, trên đó nhan sắc hiện ra một loại màu đỏ thẫm, từng đạo giao nhau hình lưới hoa văn dày đặc ở tại bên trên. Trên thịt còn có sôi trào dầu nước đang tràn ngập, mùi thơm từ đó bay lên. Dựa theo trước đó biện pháp, dầu pha mặt khác, bộ phương nhìn một chút này Long Hàng khía cạnh trong mang theo nồng đậm phấn hồng. Nói rõ lúc này Long Hàng mới chỉ là 5 điểm quen khoảng chừng. Khoảng cách bộ phương cần thiết 9-7 phần còn kém một chút. Theo thời gian chuyển rời, Long đứng hàng dầu nước tại bắn tung tóe. Khía cạnh nhìn sang, Long Hàng nhan sắc chỉ còn một chút phấn nộn. Bộ phương khóe miệng kéo một cái, bắt lấy bánh nướng, tay khẽ vấp, nhất thời này Huyền Vũ Oa trong khối kia Long Hàng chính là bay lên trời. Trên không trung đảo ngược lấy, màu da cam dầu nước tại Long Hàng bốc lên ở giữa, văng khắp nơi ra, tại ánh đèn chiếu rọi, này Long Hàng phát ra lộng lẫy màu sắc, phảng phất, biết phát sáng, chuẩn bị kỹ càng rộng thùng thình hình tròn thanh hoa từ bàn nắm trong tay. Lạch cạch một tiếng, này Long Hàng nhất thời rơi vào sứ trên bàn, rơi vào mâm sứ Long Hàng còn hơi hơi nhảy lên, chất thịt đều là đang run rẩy. Nhượng bộ phương nhìn, muốn ăn đều là không khỏi mở rộng, suy suy suy, phi tốc lật xào, đem xào kỹ món ăn khuynh đảo tại mâm sứ khác một bên, khiến cho cả đường đồ ăn càng thêm hoàn mỹ, dùng đồ ăn đắp đậy lại, hương khí nhất thời bị cách biệt, cùng hệ thống đòi hỏi một bộ dao nĩa, đem dao nĩa cũng là khoác lên mâm sứ bên trên, về sau bộ phương là nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Vung một chút trên thân tước vũ bảo, bộ phương khóe miệng kéo một cái, lộ ra hài lòng nụ cười. Về sau, hướng phía này nhà bếp bên ngoài chính là đi đến. Đi tới cửa, tiểu bạch đứng ở đằng kia. Bộ phương giơ tay lên, ở tại tròn vo trên bụng nhẹ nhàng vỗ. Tiểu bạch sờ sờ đầu. Trong nhà hàng, mọi người đã sớm 10 phần mong đợi. Thỉnh thoảng đều sẽ đưa mắt nhìn sang này nhà bếp phương hướng. Cẩu gia ăn xong thịt rồng sườn xào chua ngọt, hiếm thấy thế mà chưa có trở lại ngộ đạo thụ. Hạ, nằm sấp ngủ, ngược lại là cùng mọi người bình thường đều là xong chảo khoác lên trên bàn cơm. Mong mỏi cùng trông mong, thật sự là trong không khí tràn ngập mùi thịt nhượng cẩu gia thèm ý đều là nổi lên. Tiểu Hoa, Tiểu U, Tiểu Cáp, còn có ăn mặc phục vụ viên áo choàng Sở Trường Sinh. Cộng thêm một cái tham gia náo nhiệt Thiên Cơ Thánh Sư. Một đám người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn. Mỗi người đều là chờ mong vạn phần. Bỗng nhiên, bọn họ kích động một cái. Bởi vì ánh mắt chỗ đến. Một đạo gầy gò mà thon dài thân ảnh chậm rãi từ này trong phòng bếp đi tới. Bộ phương một tay kéo lấy na cái lấy đồ ăn đắp mâm sứ. Đi ra nhà bếp, vừa đi ra, hắn liền hơi hơi sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện, tuôn rơi mấy cái đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn. Bộ phương trong lòng nhất thời hơi nghi hoặc một chút, hắn thiêu thiêu mi mau, về sau đi đến trước bàn ăn, đem món ăn bày ở trên đó. Đan tay đè chặt đồ ăn đắp, một cái tay khác, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ đến, lộc cộc nuốt nước miếng thanh âm vang vọng không dứt, bọn họ bỗng nhiên có chút kích động. Bộ phương nấu nướng này hương khí bức người món ăn. Rốt cục muốn xuất hiện a. Tốt chờ mong a. Cẩu gia cũng là híp mắt chó. Lè lưỡi. Nhưng mà, bộ phương cũng không có mở cái nắp. Ngược lại là lấy ra một cái như thủy tinh chén rượu. Dầm dầm hướng trong đó rót một ly tửu mùi thơm khắp nơi băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Băng hỏa ngộ đạo nhưỡng sản lượng hữu hạn bộ phương bán ra đều là hạn lượng. Chính mình cũng rất lợi hại tỉnh uống. Bất quá hôm nay vì phối tốt món ăn này, nhất định phải uống rượu. Ăn Long Hằng không uống rượu. Này cùng cá ướp muối lại cái gì khác nhau? Tại vạn chúng chú mục trong, bộ phương để lộ đồ ăn đáp, từng đạo chùm ánh sáng lộng lẫy từ đó bắn ra. Mê hoặc tất cả mọi người mắt, xì xì xì thanh âm vang vọng, dầu nước văng khắp nơi, mùi thịt xông vào mũi. Quá thơm, bộ phương thanh niên, nhanh cho vương nếm thử. Bộ phương tiểu tử, cẩu ra cũng phải, bộ phương, ta đói, chấm ngoặc kép, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Từng tia ánh mắt bắn ra tại bộ phương trên thân, đều là lộ ra vẻ ước ao. Món ăn chỉ có một phần, cho ai ăn đâu, đó là cái vấn đề. Nhưng mà, đối mặt bọn hắn chờ mong, bộ phương chỉ là nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn xéo mọi người liếc một chút, không có ý tứ. Món ăn này, chính ta ăn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.